Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3005, Cầu Thông. Người đăng, HGSOZIMOZC. Lúc trước tạo dựng không gian thông đạo thời điểm, chỉ là vững chắc bên trong, cũng không có củng cố bên ngoài. Đây là một cái tai họa ngầm, nhất định phải giải quyết, nếu như không thêm cố. Cái lối đi kia có thể khiến dùng thời gian tương đối ngắn, nói không chừng cái gì thời gian liền sập. Nàng còn phải một lần nữa cấu. Chúc, Ninh Thư đi vào luân hồi thế giới, đem không gian thông đạo ra cố một chút. Quả nhiên vẫn là các tiền bối kinh nghiệm càng nhiều, thực dụng hơn. Chính mình cảm ngộ lâu như vậy, thế nhưng là vẫn không có cảm ngộ ra cái như thế về sau. Hơn nữa Ninh Thư cảm thấy chính mình ở phương diện này là thật rất đần. Không, có thiên phú gì, đem không gian thông đạo ra cố, lặp đi lặp lại ra cố mấy lần, mới coi như, thôi, hy vọng thông đạo có thể kiên trì lâu một chút. Ninh Thư cũng không muốn chính mình không có việc gì liền đến ra cố không gian thông đạo. Chuyện gì đều không làm liền làm chuyện này. Ninh Thư tiến vào thế giới tầng thứ 3. Chủ yếu là muốn nhìn tầng thứ 3 còn không có tín ngưỡng lực, tinh khiết ngưỡng lực. Theo thời gian trôi qua, loại này tinh khiết có thực chất tín ngưỡng lực sẽ càng ngày càng ít, tín ngưỡng nàng người càng đến càng ít, coi như tín ngưỡng cũng sẽ không lại thuần túy. Không còn thuần túy tín ngưỡng đã không phải là lực lượng. Vừa tiến vào thế giới tầng thứ 3, liếc nhìn lại, toàn bộ thế giới đều phải biến thành uông dương đại hải, biển cả che mất rất nhiều nơi, những động vật bối rối hướng chỗ cao chạy, nhưng là chạy chậm, trực tiếp bị ngập trời lũ lụt bao phủ lại. Ninh Thư có chút kinh ngạc, thế giới này lại nháo cái gì yêu thiêu thân, chẳng lẽ muốn đem cái này thế giới hết thảy sinh linh đều diệt sạch sao? Muốn nói diệt sạch cũng không có khả năng, dù sao sinh hoạt ở trong nước sinh vật là không có ảnh hưởng gì. Chẳng lẽ là nghĩ diệt sạch trên lục địa sinh vật, sau đó một lần nữa bắt đầu lại diễn hóa sinh vật. Đối với thế giới bên trong phát sinh hết thảy, đều có thể nói là thiên đạo tại điều tiết khống chế, liền tương đương một quốc gia chuyện gì xảy ra sẽ tiến hành điều tiết khống chế. Cái này điều tiết khống chế có thể là tốt, cũng có thể là xấu. Bình thường mà nói, thiên đạo điều tiết khống chế có rất ít sai lầm. Nếu quả như thật đặc biệt dễ dàng phạm sai lầm, như vậy chính là thiên đạo xảy ra vấn đề. Thế giới này sinh linh đều là ngoại lai, Ninh Thư suy đoán có thể là cái này. Thiên đạo cũng không dung nạp những sinh linh này, cho nên mới có dạng này điều tiết khống chế. Ngày muốn người chết, còn có thể không chết được sao? Làm người đã chết tiến vào luân hồi thế giới, tại một lần nữa vãng sinh thành sinh vật, nhưng là không có sinh linh là không e ngại tử vong. Sinh linh không biết chính mình có thể vãng sinh, coi như vãng sinh cũng không còn là chính mình, không phải cùng là một người. Theo vĩ mô đi lên nói, cá thể định nghĩa cũng không trọng yếu, quan trọng đời, đời kiếp kiếp cân bằng. Cho nên, Ninh Thư trong lúc nhất thời không hiểu rõ thế giới này là chuyện gì xảy ra, bên tai đều là dã nhân cầu nguyện âm thanh, kia từng tiếng khấp huyết, cầu nguyện, nghe không hiểu trong lời nói đều là sợ hãi cùng cầu xin. Ninh Thư che giấu những này cầu nguyện âm thanh, thực sự nhiễu loạn suy nghĩ của nàng. Ninh Thư dự định câu thông một chút thế giới này thiên đạo, tìm hiểu một chút, là điều tiết khống chế không kiểm soát, vẫn là loại tình huống này là thiên đạo vui lòng nhìn thấy. Ninh Thư tiện tay hái được hai mảnh lá cây, hai tay kết ấn, lấy lá cây xem, bói, bất quá lá cây bị lực lượng vô danh trực tiếp cho chôn vùi. Không thấy, Ninh Thư liền xem bói kết quả đều không nhìn thấy. Loại tình huống này là có ý gì? Ngay cả lời đều không nói. Cùng ngươi câu, thông, kết quả ngươi hừ một tiếng đem đầu hướng bên cạnh lắc một cái. Thật dễ nói chuyện được hay không? Ninh Thư ngón tay chỉ đầu, kinh đào hải lãng đều trong nháy mắt ngưng kết thành băng, nước biển bị đông lại. Ninh Thư lại hái được hai mảnh lá cây, bắt đầu xem bói cùng máng xối thông. Lần này lá cây ngược lại là không có đột nhiên biến mất. Ninh Thư một bên ở trong lòng hỏi vấn đề, sau đó căn cứ xem bói đến thu hoạch, được tin tức, dù sao qua lại xem bói. Xem bói đến tình huống là thế giới muốn giảm phụ cho, nên mới có chuyện như vậy. Điều tiết khống chế kết quả là không cách nào dung nạp nhiều như vậy sinh linh, nhất là thế giới này bản thân không phải hoàn chỉnh thế giới. Nhưng có vẻ như chỉ phóng không thu. Hiện tại toàn bộ thế giới đều muốn bị che mất. Hiện tại chết đuối sinh linh không ít. Ninh Thư vẩy lá cây, hỏi thiên đạo có phải hay không không sai biệt lắm. Lại làm xuống toàn bộ thế giới đều che mất. Lá cây không có phản ứng. Ninh Thư ngón tay một chút, đóng băng nước biển làm tan, cũng bình tĩnh lại, liếc nhìn lại, toàn bộ thế giới 3/4 đều là hải dương. Mưa to đã ngừng, nghỉ, Ninh Thư cảm thấy chính mình nếu như không tới, toàn bộ thế giới đều muốn bị bao phủ, xem ra cái này thiên đạo là thật không thích những sinh vật này. Dứt khoát, chết đuối, một lần nữa diễn hóa. Theo sinh vật biển bắt đầu hướng lục địa diễn hóa. Không phải có câu nói người đều là cá biến. Rất nhiều sinh vật đều là theo. Trong hải dương tiến hóa mà đến. Hiển nhiên cái này thế giới đều là như vậy dự định. Đẩy ngã hết thảy. Một lần nữa diễn hóa. Cảm giác thế giới này thiên đạo thật tính tình không nhỏ. Đối với mấy cái này, ngoại lai sinh linh tương đương khó chịu. Ninh Thư cầm lá cây xem bói. Lá cây đều không có cái gì phản ứng. Ninh Thư cũng không bói toán. Ngoại lai sinh linh đối thiên đạo tới nói mang ý nghĩa phiền phức. Liền cùng, giống loài xâm lấn bình thường. Hoặc là không cách nào sinh tồn. Hoặc là phách, lối đến không người đối phó. Ninh Thư mò mấy đầu tinh khiết cái tín ngưỡng lực sợi tơ. Chính là xem ở này. Mấy đầu tinh khiết ngưỡng lực. Thuận tay cùng thiên đạo trao đổi một chút. Cửu tử nhất sinh, liền xem như thiên đạo, cũng phải cấp sinh linh lưu lại một chút sinh cơ, đuổi tận giết tuyệt loại chuyện này. Thiên đạo vẫn là không làm được, cho nên sau lá cây không có gì phản ứng, thuộc về sẽ ngầm thừa nhận Ninh Thư. Cách làm, tất nhiên Ninh Thư cũng không có đem những này nước cho bốc hơi rơi. Đã nước, biển đã che mất rất nhiều địa phương, vậy che mất, một lần nữa bắt đầu lại. Diễn hóa cũng là có thể. Trên lục địa diện tích nhỏ, sinh vật liền sẽ hướng hải dương phương hướng phát triển. Chờ lục địa diện tích dần dần lớn, sinh vật lại bắt đầu hướng trên lục địa phát triển. Ninh Thư cảm thấy sinh linh chính là có khiến người chấn kinh thích ứng tính. Tất nhiên, không thích ứng cũng sẽ bị đào thải. Bên tai ngâm tụng thanh sen lẫn vui sướng. Sống sót vui sướng. Tiện thể có nhiều một chút tín ngưỡng lực sợi tơ. Ninh Thư đem những này tín ngưỡng sợi tơ cuốn lại. Hảo hảo thu về. Luân hồi thế giới ách thú nhưng là muốn dựa vào tín ngưỡng lực đến tiêu diệt. Sinh vật tinh khiết tín niệm đến tiêu diệt sinh linh tà niệm cùng dơ bẩn sinh. Ra tà ác đồ vật. Ninh Thư dùng lá cây xem bói. Xem như cảm ơn thiên đạo. Tốt xấu trước đó bỏ vào thế giới này sinh linh còn thừa lại một ít. Bị nước biển chết đuối, đều tiến vào luân hồi thế giới bên trong, có thể một lần nữa vãng sinh. Ninh Thư không có câu thông qua thế giới khác thiên đạo, nhưng là cái này, thiên đạo cho Ninh Thư cảm giác tương đương có tính tình. Lúc bắt đầu còn cự tuyệt câu thông, giải quyết chuyện này, Ninh Thư vứt bỏ trong tay lá cây phiêu phù ở trên mặt biển, cuối cùng trầm xuống. Bên tai còn tại vang lên cầu nguyện âm thanh. Ninh Thư đang nghĩ, nếu quả như thật có thần lời nói, mỗi ngày nghe tín đồ cầu nguyện, đủ loại lông gà vỏ tỏi, khẩn cầu đủ loại sự tình, coi như thần minh đều phải nổ đi. Ninh Thư hiện tại liền cảm giác bên tai tất cả đều là ong ong ong thanh âm, thật giống đáng ghét con ruồi. Hơn nữa loại này ngâm tụng trầm bồng du dương, hoàn toàn nghe không hiểu. Cái này cùng bực mình, chỉ có thể hơi cảm thụ một chút ngâm tụng người tâm tình. Hết chương.